Ngọc Tiên Duyên, chương 398, đổ thêm dầu vào lửa. Góc truyện audio.com, Trăn Trấn bay lên trên không, xẹt qua một tòa chót vót vách đá. Chỉ thấy vách núi phía dưới là một cái đá vụn ngổn ngang thung lũng. Vào giờ phút này, ở xa xôi thung lũng đối diện, đang có 5 cái người áo trắng bị rất nhiều bóng đen vây công. Bọn họ đã bị bức ép đến tuyệt cảnh, nhưng vẫn cứ lui giữ ở một tảng đá lớn trước mặt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bởi khoảng cách thực sự quá xa, Trăn Trấn chỉ có thể lướt qua thung lũng bầu trời. Xa xa quát lên, dừng tay, các ngươi là người nào? Ai biết lời còn chưa dứt, hắn nhưng cảm giác thân thể loáng một cái. Phía trước cảnh sắc từng trận lay động, trong nháy mắt. Chính mình dĩ nhiên rơi vào một cái quỷ dị cự thạch trận bên trong. Dưới chân tảng đá điên cuồng hướng lên bầu trời. Sinh, lớn lên, chớp mắt liền che lại đỉnh đầu của chính mình. Trăn Trấn giật nảy cả mình. Chính mình rõ ràng ở giữa trời cao phi hành. Làm sao vẫn bị, nó, ném vào trong trận pháp. Nói thì chậm, Trăn Trấn vội vã vung kiếm đề phòng. Phát hiện xung quanh tất cả đều là mờ mịt một mảnh. Trong mơ hồ, xa xa tất cả đều là từng cây thẳng tắp trụ đá. Đột nhiên, mấy vệt sáng trắng lóe lên mà tới. Tốc độ kia nhanh chóng. Coi là thật là gọi người hoa cả mắt. Trăn Trấn vội vã nghiêng người. Liền nghe thấy, đoạt đoạt đoạt, liên tiếp 3 tiếng, sau lưng trên trụ đá. Đã nhiều 3 cái mũi tên màu đen. Trăn Trấn âm thầm kinh hãi. Này, màu đen, mũi tên dĩ nhiên phát sinh hào quang màu trắng. Có thể thấy được tốc độ của nó là làm sao kinh người. Chính ngạc nhiên thời khắc, xa xa lại là liên tiếp ánh sáng trắng. Vèo vèo vèo, lần thứ 2 chuyển nhanh mà tới. Trăn Trấn không hổ là Trấn Hồn Tông, trưởng môn. Chỉ thấy hắn bóng người liền lắc, hai chân dĩ nhiên tại chỗ không cử động, 7 mũi tên lông nhưng hết thảy rơi xuống cái không, hay là thân pháp của hắn quá mức kinh người. Quá một lúc lâu, phía trước mũi tên không còn phóng tới, nhưng vào lúc này, bên trái nhưng có một cái bóng đen lung lay đi qua. Trăn Trấn lập tức quay đầu, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Trăn Trấn khóe miệng một trận cười gằn, lạnh lùng nói, ít ở bản tọa trước mặt giả thần giả quỷ, có bản lãnh gì liền dùng hết ra đi. Chính nói, phía bên phải đột nhiên lại là một vệt bóng đen lung lay đi qua. Trăn Trấn nhưng không hề bị lay động, ánh mắt chỉ là lạnh lùng nhìn về phía trước. Phút chốc, xung quanh nhưng có 7 cái bóng đen từ mặt đất xông ra. Cỡ này hiện tượng quái gì? Ở trong mắt người khác nhất định sẽ gây nên một trận hoảng loạn. Ai biết đối thủ lần này. Nhưng gặp phải Trấn Hồn Tông trưởng môn. Này, Trấn Hồn Tông, tiền thân, chính là một cái bắt quỷ môn phái. Trăn Trấn, có thể ngồi trên người trưởng môn này ngai vàng. Ở phương diện này trình độ, há lại là người khác có thể so với. Lúc này hắn đột nhiên gặp gỡ loại hiện tượng này. Không chỉ có không hoảng hốt, trái lại còn lộ ra một tia cười nhạo ý vị. Nói thì chậm, 7 cái bóng đen bỗng nhiên đập tới. Trăn Trấn tay phải đột nhiên giương lên. 7 viên trong suốt tinh phiến cấp tốc hướng 4 phía vọt tới. Ầm ầm ầm, xung quanh không trung thình lình xuất hiện 7 cái khổng lồ. Trấn, chữ, đây là, Trấn Hồn Tông, dùng để trấn tà bùa chú. Dĩ vãng một khi triển khai ra, có thể nói là trăm quỷ cấm kỵ, thuận buồm xuôi gió, ai biết lần này, ở toàn trường khói thuốc súng bên trong, 7 cái bóng đen dĩ nhiên xuyên thấu trước mặt bùa chú. Vẫn như cũ hướng về Trăn Trấn đột nhiên nhào tới. Trong phút chốc, soạt soạt soạt, liên tiếp 7 kiếm, ngay lập tức sẽ đem Trăn Trấn thân thể cắt thành 8 khối. Thế nhưng lần này, nhưng đến phiên 7 cái bóng đen sửng sốt một chút, bởi vì Trăn Trấn thân thể, dĩ nhiên đã biến thành một đống phá nát quần áo, trôi nổi bồng bềnh rơi vào 4 phía. Cầm đầu người mặc áo đen cả kinh kêu lên. Cẩn thận, nhưng đã muộn. Liền thấy bên trái đột nhiên nhiều một cái bóng đen. Đón lấy liền nghe thấy. Chanh, một tiếng, một đường ác liệt ánh kiếm né qua. Dĩ nhiên đem bên trái một người áo đen cho cắt thành hai nửa. Chiêu kiếm này nhanh như chớp giật. Chính là chăn chấn phát ra. Còn lại sáu cái bóng đen vội vã chung quanh tản ra. Đã thấy chăn chấn trừ bỏ hắn áo khoác sau. Lập tức lộ ra bên trong hắc y trang phục. Từ xa nhìn lại, dĩ nhiên cùng mình giống nhau y hệt. Nói thì chậm, chăn chấn lại là bóng người loáng một cái. Dĩ nhiên lẫn vào bọn họ người ở trong. Bảy cái người mặc áo đen lập tức. Vèo vèo vèo, chung quanh tán loạn, nhưng thấy bóng người tung bay. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không nhận rõ ai là ai đến rồi. Này, Chấn Hồn Tông, công pháp cũng coi như là cực kỳ quỷ dị. Chăn chấn thân là, Trần Duyên Tinh, thứ tứ đại môn phái trưởng môn. Lấy tu vi há để người khác khinh thường. Giờ khác này nếu triển khai ra, dĩ nhiên đạt đến vàng thau lẫn lộn mức độ. Nhưng thấy trong sân trận ở ngoài cho bụi nổi lên bốn phía. Vô số bóng đen chỉ là vòng quanh mấy cây to lớn trụ đá truy đuổi không ngớt. Đang lúc này, trận ở ngoài đột nhiên truyền tới một âm thanh lạnh lùng nói. Các người đám rác rưởi này, bảy người liên thủ, nhưng liền một cái người tu chân đều không bắt được. Chăn chấn ngạc nhiên quay đầu lại. Phát hiện lại có một người áo đen chậm rãi từ tràn ngập trong bóng tối đi ra. Chăn chấn không khỏi âm thầm cả kinh. Lấy thấy tay trái của người nọ chính là một bộ sắc bén thiết trào. Toàn thân bao phủ một luồng lạnh lẽo hàn khí. Làm cho người ta cảm giác. Liền phảng phất hắn là một vị chết đi đã lâu thi thể. Cái ý niệm này vừa né qua. Đã thấy người mặc áo đen kia đột nhiên loáng một cái. Dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chăn chấn không khỏi tâm thần chấn động. Thầm nghĩ, liền nhãn lực của chính mình đều không thể thấy rõ đối phương di động. Người này tu vi chỉ sợ còn cao hơn mình. Nói thì chậm, một cái bóng đen đột nhiên từ dưới chân của chính mình xông ra. Đón lấy một bộ sắc bén thiết trào. Nhanh chóng bắt hướng về trái tim của chính mình. Xa xa truyền tống trên đài, mấy ngàn tên Chấn Hồn Tông đệ tử chính đang yên lặng mà chờ đợi trưởng môn trở về. Sau lưng truyền tống trận tránh lại tránh, rất nhiều Trần Duyên Tinh người tu chân cũng đều lục tục mà chạy tới. Chấn Hồn Tông đại đệ tử Đào Lập quay đầu lại phát hiện phía sau người tu chân càng ngày càng nhiều. Thế nhưng sư tôn của chính mình nhưng từ đầu đến cuối không có trở về. Lúc này không khỏi âm thầm lo lắng. Liền quay đầu hướng về. Trưởng lão, Nhiễm Húc nhảy vào đi tới hỏi dò ánh mắt. Này Nhiễm Húc ở Chấn Hồn Tông. Địa vị, chỉ đứng sau trưởng môn mà thôi. Giờ khác này chăn chấn không có mặt. Đương nhiên thuận theo nó định đoạt. Nhiễm Húc thấy mình sư điệt quang tới hỏi dò ánh mắt. Liền chậm rãi gật gật đầu. Hắn tuy rằng không hề nói gì, nhưng này đã đầy đủ. Đào Lập cấp tốc xoay người, lớn tiếng quát, Tử Xung cùng Thanh Văn, các người phụ trách xuất lĩnh chính mới vừa đường đệ tử. Nghiêm Thuấn, Quy Chứng, hai người các ngươi người xuất lĩnh tốc độ gió đường đệ tử. Mọi người tất cả đi theo ta, đi tiếp ứng trưởng môn. Hơn 2000 tên Chấn Hồn Tông đệ tử đảo mắt chia làm hai cái đội ngũ, đồng thời đồng loạt xế ra phi kiếm của chính mình. Bọn họ ở Đào Lập dẫn dắt đi, cấp tốc hướng về phía bên phải thung lũng nhào tới. Trần Duyên Tinh người tu chân căn bản không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Mắt thấy Chấn Hồn Tông đệ tử đột nhiên ngự kiếm mà lên, liền không tự chủ được xa xa mà đi theo sau đó. Mênh mông cuồn cuộn đội ngũ vượt qua một đường vách núi, chỉ thấy xa xa bên trong thung lũng mặt đất cát bụi lăn lộn không ngừng, phảng phất bên trong có thiên quân vạn mã ở giao chiến cùng đánh giết. Đào Lập ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh đông đảo sư đệ cấp tốc nhào tới. Ai biết trước mắt không gian đột nhiên một trận lay động. Hơn 2000 tên đệ tử, chớp mắt đều rơi vào cự thạch trận, bên trong, Đào Lập đầu tiên là cả kinh, nhưng ngay lập tức sẽ lớn tiếng quát, liệt trận, liệt trận. Hơn 2000 tên đệ tử lập tức tụ tập cùng nhau, đảo mắt kết thành một cái chỉnh tề đội ngũ, chậm rãi hướng về tràn ngập trong trận đẩy đi. Nhưng thấy phía trước đều là mờ mịt một mảnh, liền có thể hai bên trái phải các sư huynh đệ đều lẫn nhau nhìn không rõ ràng. Nếu không có Chấn Hồn Tông đệ tử từ trước đến giờ nghiêm chỉnh huấn luyện, e sợ vừa mới vào trận liền muốn loạn tung tùng phèo. Mọi người đi chậm rãi, đột nhiên phía trước truyền đến một đám lớn dây cung một tiếng, đón lấy vô số tên bay vèo vèo vèo chen chúc mà tới. Cái kia mạnh mẽ mũi tên xuyên qua sương mù dày đặc, bầy đỉnh đầu mặt bắn tới. Chấn Hồn Tông đệ tử vội vã giơ kiếm chống đối, thế nhưng mỗi rời ra một mũi tên đều chấn động đến mức tay phải mơ hồ tê dại. Cùng lúc đó, Đào Lập còn phát hiện, ở này vô số mũi tên bên trong, lại vẫn che giấu một nhánh ác liệt cực kỳ mũi tên. Này tên một khi bắn tới, liền phảng phất là một tia sáng trắng né qua. Chúng tên người, căn bản là không kịp chống đối. Nói thì chậm, bên người lại có một vị sư đệ chúng tên ngã xuống đất. Mắt thấy là không thể sống, Đào Lập không khỏi âm thầm lo lắng. Đang lúc này, đỉnh đầu đột nhiên vèo vèo vèo xẹt qua 6 bóng người. Chấn Hồn Tông trưởng lão rốt cục đồng thời ra tay, bọn họ bốc lên ác liệt mưa tên, dứt khoát hướng về phía trước giết đi. Thế nhưng đạo bạch quang kia thực sự quá lợi hại, liền nghe thấy rên lên một tiếng. Trong đó có cái trưởng lão lần thứ hai chúng tên từ không trung té xuống. Đào Lập lớn tiếng quát, Tử Sung, xuống hộ giá. Một cái anh tư ào ào đệ tử cấp tốc nhảy ra đội ngũ, leng keng, bảo vệ vị trưởng lão kia. May mà vị trưởng lão này tu vi vô cùng tuyệt vời, ở thời khắc mấu chốt rời bộ vị trọng yếu của mình, vì lẽ đó vẫn chưa chết. Cùng lúc đó, mặt khác 5 tên trưởng lão rốt cục phá tan tầng tầng ngăn trở, giết tới phía trước, xa xa lập tức truyền đến một đám lớn đao kiếm giao kích tiếng vang. Rốt cục đến ngắn binh giao tiếp bước ngoặt, nhưng vào đúng lúc này, phía trước mặt đất đột nhiên nhấc lên một đường khổng lồ cho bụi. 3 cái to lớn giấu móng tay, cấp tốc xẹt qua mặt đất, chỗ đi qua lập tức là máu thịt tung tóe. Đào Lập phản ứng vẫn tính cấp tốc, vội vã nghiêng người để quá. Thế nhưng bên trái một tên sư đệ nhưng không kịp né tránh. Một tiếng, dĩ nhiên nổ thành một đám mưa máu. Này hiện tượng quái dị, nhất thời đem Đào Lập giật mình. Chỉ nghe, phía sau các sư đệ lập tức truyền đến từng trận tiếng kêu sợ hãi. Đội ngũ chỉnh tề đảo mắt liền bị đảo loạn. Đào Lập thấy thế, vội vã quát lên, liệt trận, liệt trận, mọi người dùng định phong trận ngự địch. Các sư đệ nhóm lần thứ hai tụ tập lên, miễn cưỡng tạo thành một cái vòng tròn hình trận. Thế nhưng ở hốt hoảng bên trong, này hơn 2000 người đội ngũ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít lỗ thủng. Xa xa lập tức lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Chỉ nghe một sư đệ kinh hoàng nói, nó là món đồ gì? Càng, dĩ nhiên đem Vân sư đệ ăn thịt. Phía sau đội ngũ từng trận kinh ngạc thốt lên, đón lấy lại là, ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh truyền đến. Chấn Hồn Tông, đệ tử dồn dập vứt ra bùa chú của chính mình, nhưng đang tràn ngập u ám bên trong, căn bản lại không nhìn thấy bất kỳ tung tích địch. Phiền toái nhất chính là còn có mấy chục tên Trần Duyên Tinh người tu chân cũng xông vào. Bọn họ cũng xen lẫn trong Chấn Hồn Tông, trong các đệ tử, nhưng cùng bọn họ hoàn toàn không hợp. Tình cảnh nhất thời hoảng loạn cực điểm. Đột nhiên, xa xa lại có 2 người ngã xuống đất. Không biết bọn họ đến tột cùng bị món đồ gì bắt lại. Lại bị mạnh mẽ mà buông ra hướng về xa xa. Đào Lập âm thầm biến sắc. Hắn chưa từng gặp hung ác như thế quỷ quái. Lúc này chợt quát lên. Mọi người nhanh dùng chấn hồn quyết đối phó nó. Cứ việc, chấn hồn tông, đệ tử nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhưng gặp phải quỷ dị như thế đối thủ. Nhưng cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay ở thời khắc mấu chốt này, xa xa chân trời rốt cục truyền tới một thanh âm trầm ổn nói. Hắn cũng không phải cái gì quỷ quái. Mọi người nhanh khởi động cố định gió kiếm trận. Vèo, một tiếng, một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống. Chăn chấn rốt cục chạy tới. Đông đảo đệ tử cùng kêu lên kêu. Sư phụ, đã thấy chăn chấn trên ngực. Nhưng lưu lại ba đạo lợi chảo dấu vết. Toàn thân quần áo càng là rách tả tơi. Chẳng qua bởi sự xuất hiện của hắn. Cái kia quỷ mị, đồ vật, cũng không còn xuất hiện. Xa xa, leng keng, đao kiếm một tiếng, cũng dần dần mà bình phục lại. Phút chốc, chấn hồn tông, năm vị trưởng giả dồn dập trở về. Cầm đầu Nhiễm Húc lạnh giọng nói. Này thần nghệ môn người thực sự là đê tiện cực điểm. Liền biết ở trong bóng tối bắn tên trộm. Ngày mai một trận chiến. Nhiễm nào đó nhất định phải đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Chăn chấn ánh mắt từng cái đảo qua toàn trường. Chán nản nói. Dựng nhi, nhanh kiểm lại một chút nhân số. Đào Lập trả lời một câu. Cấp tốc sai khiến nhân thủ. Quá một lát, cuối cùng đem kết quả cho thống kê đi ra. Lần này xông vào cự thạch trận. Chấn hồn tông, tổng cộng mất tích 19 người. Tử vong 13 người. Bất đắc dĩ, Đào Lập cấp tốc tổ chức 8 cái lục soát cứu đội ngũ. Chung quanh tản ra, cuống quýt đi tìm những kia mất tích các sư đệ. Chăn chấn thì lại tự mình xuất lĩnh 4 vị trưởng lão. Thẳng phí đi dòng dã một canh giờ. Lúc này mới đem dưới chân, cự thạch trận, cho hoàn toàn phá vỡ. Phút chốc, lục soát cứu đội ngũ rốt cục trở về. Ai biết bọn họ được kết quả. Nhưng là tìm tới 9 bộ khô héo thi thể. Chấn hồn tông đệ tử làm thành một vòng. Nhìn trung ương nơi 9 bộ thi thể. Trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Chỉ nghe bát đệ tử Ngụy An. Cực kỳ sợ hãi nói. Không nghĩ tới thần nghệ môn dĩ nhiên liên thủ với ám ảnh chi môn đối phó chúng ta. Khó trách bọn hắn lớn lối như thế. Lúc này chăn chấn trên người đã đổi một bộ chỉnh tề trang phục. Sắc mặt ngưng trọng nói. Thần nghệ môn đã dám đối với chúng ta động thủ. Nói vậy ngày mai một trận chiến. Bọn họ đã có sách lược vẹn toàn. Chúng ta vẫn là cẩn tắc vô ưu. Bên phải một cái Trần Duyên Tinh người tu chân. Đột nhiên tiến lên chắp tay nói. Chăn trưởng môn, xin thứ cho ta nói thẳng. Trải qua vừa nãy một hồi hỗn chiến. Ta phát hiện vẫn là nhất định phải có cái minh chủ mới được. Không phải vậy tùm la tùm lum từng người vì là chiến. Rất dễ dàng bị thần nghệ môn thực hiện được. Chăn chấn trầm tư chốc lát. Gật đầu nói. Cũng tốt đợi được cửu đại môn phái đều tập hợp đủ sau đó. Chúng ta rồi mới quyết định. Lại có một cái người tu chân phẫn hận nói. Theo ý ta, bọn họ thần nghệ môn căn bản cũng không có phóng thích con tin dự định. Ngày mai chúng ta thẳng thắn vọt thẳng đem xuống. Đem bọn họ một lưới bắt hết. Đỡ phải tương lai trở ra gieo vạ nhân gian. Lời này vừa nói ra. Lập tức lại có người hòa thanh nói. Không sai, không sai. Ta thậm chí hoài nghi những người kia chất đã gặp phải bọn họ độc thù. Chúng ta nhất định phải cho bọn họ báo thù rửa hận. Toàn trường lập tức rối loạn lên. Chăn chấn nhìn quanh một lần bốn phía. Trong lòng cũng tương tự sản sinh loại ý nghĩ này. Một tháng qua, thần nghệ môn nhiều lần dơ lên sự cố. Xem ra là căn bản không có nửa điểm thành ý, nhớ tới nơi này. Liền lớn tiếng quát, được rồi, bất kể như thế nào. Chúng ta trước tiên đi Hắc Nham Tinh nhìn. Mọi người lên đường, mấy ngàn người dồn dập rút ra phi kiếm. hướng về truyền tống trận phương hướng lao đi. Vào giờ phút này, ở xa xôi một cái vách núi một bên. Nhưng có 7 cái người mặc áo đen song song mà đứng thành một đường. Chỉ là lạnh lùng nhìn theo bọn họ rời đi. Cầm đầu người mặc áo đen càng là cười gằn một tiếng. Xoay người đi vào trong bóng tối. Convert by, Seth, cách chương.